Sủng phi chiêm y, chương 101, ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, thiếp thỉnh an thúc tổ, thỉnh an bà thím, Mộ Tịch Giao cung kính cúi người hành lễ. Tốt, không cần quy củ như vậy. Di thân vương phi tuổi đã ngoài tứ tuần. Trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn yểu điệu, tính cách bà vô cùng phóng khoáng. Đôi mắt Mộ Tịch Giao sáng lấp lánh. Vị đại thẩm xinh đẹp này đúng là hợp khẩu vị của nàng. Đang định mặt dày tiến đến cầu che chở, đã bị Tông Chính Lâm đứng bên cạnh lạnh lùng trừng mắt nên đành rụt về. Sau khi bà thím rời kinh, thường ở Nam Hải, nàng gấp cái gì? Tông Chính Lâm đã quá quen thuộc với những động tác của nàng. Nhìn dáng vẻ chân chó kia là biết nàng lại có ý đồ gì rồi. Muốn nhờ trưởng bối bao che để hắn không thể quản sao? Nàng cũng không thử ngẫm lại xem, nếu thật sự để cho nàng được toại nguyện, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không dắt nàng đến đây. Đối với yêu nữ Mộ Tịch Giao, Lục điện hạ đã hết tỉnh táo, chỉ sợ nàng luôn giở trò. Tiểu Lục tử, cháu đừng ức hiếp người ta nữa. Nhìn đó, dạ nó sợ đến mức nào rồi kìa. Bà thím, Mộ Tịch Giao đưa một ánh mắt cảnh cáo cho Lục điện hạ, nghênh ngang chạy tới cọ bên người di thân vương phi. Tổ mẫu, thiếp nghe nói khi người còn trẻ đã từng tham gia tỷ thí ở võ viện. Sao, người biết rất nhiều chuyện đó. Tiểu Lục tử kể ngươi nghe hả? Tổ mẫu, Mộ Tịch Giao nghiêng đầu nhíu mày với Tông Chính Lâm, cố ý kéo dài giọng gọi. Tiểu Lục tử, thấy sắc mặt hắn không thoải mái, mới cười cười tiếp tục. Ngài ấy làm sao mà chịu kể những chuyện này? Được, chỉ là thiếp tò mò, đã tìm hiểu từ Thục Phi nương nương. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đưa mắt đong đưa với Lục điện hạ. Hắn cho rằng nàng sẽ khoanh tay chịu trói sao? Boss, ngài cứ chờ đi, sau này cứ sớm tối là mình sẽ luyện giọng, gọi to Tiểu Lục tử. Tiểu Lục tử, khắp đan như uyển cho coi. Có khẩu vị tốt thì ăn cũng sẽ nhiều hơn ngon. Hơn, Mộ Tịch Giao càng nghĩ càng vui. Di thân vương phi thấy vẻ mặt hai người bọn họ liền hiểu rõ. Cô bé này, quả không tồi, có thể chế trụ đứa cháu mặt lạnh khó chịu kia. Rất tốt, đây mới là khí phách của nữ tử đại ngụy. Di thân vương phi thân là con gái tướng môn, thấy vậy cười cảm khái, kéo Mộ Tịch Giao lại một chỗ. Hai người càng nói càng hăng say, câu chuyện còn kéo tới cả việc đi săn thú vào mùa đông. Tông Chính Lâm càng nghe càng đen mặt, hôm nay Mộ Tịch Giao đã làm hắn đau đầu vô cùng, nếu còn bị bà thím khiến cho hứng thú ầm ĩ đòi chạy ra ngoài, lúc đó hắn còn có thời gian yên bình sao? Thúc tổ, Tông Chính Lâm ý nhị kêu một tiếng. Di thân vương vuốt râu cười, năm ngón tay trái mở ra vẫy hai cái. Lục điện hạ bực mình, lại nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Giao, hắn nheo mắt lại, khiến hắn bị tổn thất 5 hộp trà ô long cao sơn. Khoản này phải thanh toán như thế nào đây? Di thân vương thấy Tông Chính Lâm hờ hững gật đầu, lông mày nhíu lại, nữ tử này quan trọng vậy ư? Tiếc thật, sớm biết như thế thì tăng lên cho rồi. Ông đi qua dỗ dành di thân vương phi đến phòng ăn xem xét, nở nụ cười hiền lành với Mộ Tịch Giao, trong nụ cười lại có ý vị thâm sâu. Còn không qua đây, Lục điện hạ chẳng hề ngại vì mình đang làm khách nhà khác, lẳng lặng nhìn nàng, nhất định bắt người kia không qua không được. Mộ Tịch Giao thấy chỗ dựa không ở đây, lập tức đổi chiều gió đi qua. Vừa nãy Kiều Kiều gọi bản điện hạ như thế nào nhỉ? Tông Chính Lâm ôm nàng đặt ngồi trên đùi mình, lập tức muốn tính sổ. Nàng đúng là một ngày không đánh là nhảy lên ngồi tên đầu hắn rồi. Món nợ nàng gây chuyện trong đại điện hôm nay còn chưa tính sổ, giờ đã muốn bị thu thập rồi. Mộ Tịch Giao tuyệt đối không để Tông Chính Lâm biết được chút tâm tư đen tối của mình. Đảo vội ánh mắt, nàng ngoan ngoãn sấp vào trên lồng ngực hắn, im miệng không nói, gò má nhẹ nhàng cọ cọ, rất dịu dàng lấy lòng. Lục điện hạ là loại có tính cầm thú, luôn lợi dụng những lúc nàng hàm hồ phạm sai lầm, bị hắn lợi dụng, chỉ nghĩ đến thôi Mộ Tịch Dao cũng cảm thấy xấu hổ. Tông Chính Lâm vốn định nói với nàng, lúc cúi người lại phát hiện tiểu nữ nhân đang xấu hổ, ánh mắt ngập nước. Lục Điện Hạ vui vẻ ngắm mỹ nhân đang xấu hổ. Quảng Nam Hộp Ô Long Ngự Ban kia ra khỏi đầu, hiểu lầm nho nhỏ khiến Mộ Tịch Dao thoát được một kiếp. Nàng còn đang tò mò sao hôm nay Tông Chính Lâm dễ nói chuyện như vậy, thì đã nghe Lục Điện Hạ trầm giọng kề tai nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Mộ Tịch Dao lại liên tục ửng đỏ, mãi cho đến khi ăn xong cũng chưa bớt nóng. Tiểu Lục Tử, lúc chúng ta rời kinh cháu đừng đến tiễn, săn sóc tốt cho Mộ nha đầu, đừng bắt nạt nàng mới tốt. Di thân Vương Phi kéo Mộ Tịch Dao lại gần ẩn thận dặn dò vài câu, rồi mới thả người đi. Chưa đi được hai bước, lại quay đầu căn dặn tiếp, nếu bị hắn khi dễ, cầm danh thiếp đi thi xã Cô Tô, tìm Thẩm Lão Thái Quân. Mộ Tịch Dao gật đầu tạ ơn, bị Tông Chính Lâm nửa ôm nửa kéo ngồi vào xe ngựa. Điện hạ, muốn ngủ. Tông Chính Lâm sờ đầu nàng, để cái đầu nhỏ dựa trước ngực mình, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Ngoan nào, dựa vào nghỉ một lát. Lục Điện Hạ bế Trác Phi hồi cung, cả đám nữ nhân ở hậu viện cùng nhau im lặng. Hách Liên mẫn mẫn nhớ tới những lời phụ thân giáo huấn, nhấc bút viết chữ, rèn luyện tính tình. Nếu ngươi không đảm đương nổi vị trí Lục Hoàng Tử Phi, vậy để uy nhuy, xung xuê, vào phủ thay ngươi mưu tính. Bên tai vẫn còn vang lên những lời cảnh báo lạnh như băng của Hách Liên. Đại nhân, Hách Liên mẫn mẫn có chết cũng không thể để nữ nhân kia vào phủ. Hách Liên uy nhuy, con gái của tiểu thiếp, thân phận kém nàng, nhưng từ nhỏ đã được tổ phụ sủng ái, phụ thân thưởng thức, xinh đẹp như hoa, tài năng trác tuyệt, nhưng lòng dạ thâm độc. Nữ nhân này còn đáng hận hơn cả Mộ Tịch Dao. Ít nhất thì Mộ thị chưa từng chủ động hại người. Hách Liên mẫn mẫn nhớ tới sự ứng đối trên đại điện của Mộ Tịch Dao hôm nay, âm thầm nhẫn nại, đến cả phụ thân cũng tán dương. Chỉ có Mộ thị mới có thể sánh ngang với uy nhuy. Như vậy chứng tỏ thị cũng rất khó đối phó. Trong Ngọc Diệp cung tẩm điện của Quý Phi, nương nương, đã truyền tin tức ra ngoài cung rồi ạ. Sắc mặt Quý Phi rất không tốt, nâng trán than thở, lần này muốn thoát thân sẽ thực sự rất hao tổn. Sự bố trí của An Quốc công đúng là chu đáo, đủ cả thiên thời địa lợi, nhưng hết lần này tới lần khác lại để lọt mất. Chỉ hy vọng bên chỗ Hoàng Nhi có thể quyết đoán một chút, đừng do dự, có thể chấp nhận cắt đứt một cách dứt khoát. Hoàng thượng nói khi nào thì đến, hôm qua Nguyên Thành đế đã nhận lời sẽ qua đây nếm thử món chè trôi nước rượu nếp mà bà ta tự tay làm. Việc này, trưởng sự ma ma lưỡng lự một chút, sau đó vẫn thành thực hồi bẩm, nương nương, Hoàng thượng đã lật thẻ bài của Thục Phi. Nguyên Thành đế đã liên tục nghỉ 3 đêm ở tầm cung của Thục Phi. Lại là ả, Quý Phi tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Đấu với Thục Phi, cả đời, nếu không có con trai trưởng thì chắc tiện nhân kia đã đoạt mất cái vị trí Quý Phi này rồi. Trưởng sự ma ma cúi đầu lặng thinh, không dám nói lung tung. Mộ Tịch Dao bị người khác cọ tới cọ lui, quấy rối làm hai má ngứa ngáy, mơ mơ màng màng mở mắt. Khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm gần trong gang tấc, trên mặt còn có ý vui. Điện hạ, theo bản điện đến phòng chính, chẳng phải nàng nói muốn thợ thủ công sao? Vừa hay lúc này qua đó chọn vài người đắc lực. Được Tông Chính Lâm nhắc lại, Mộ Tịch Dao mới nhớ tới mình cần dùng người, thiếu chút thì chậm trễ. Điện hạ, phụ thân chắc đã qua Lâm Thành rồi, khi nào thì thiếp có thể nhìn thấy mẫu thân? Chắc khoảng 2-3 ngày nữa. Tông Chính Lâm vuốt hai má nàng, nâng nàng dậy. Sau khi rửa mặt, nàng kéo cổ hắn đến gần thơm một cái, vô cùng đáng yêu. Tông Chính Lâm vuốt ve nàng, tiếc nuối cảm thán, tiếc là Kiều Kiều có thai, nếu không mùa hè đi ngoạn hồ mát biết bao. Mộ Tịch Dao bĩu môi, ai thèm chứ, gần đây nàng thường bị say sóng, vừa đặt chân lên thuyền hoa nhỏ tên Đan Như Uyển thì trong người đã rất khó chịu, không bằng đợi bản điện hạ từ Thục Trung trở về sẽ dắt Kiều Kiều đi Hồ Vân Dương chơi thuyền. Thật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Giao rạng rỡ hẳn lên. Ôm eo Tông Chính Lâm không buông. Điện hạ đừng gạt thiếp. Cái dáng ngọt ngấy, nhưng lại khiến Lục điện hạ thấy thoải mái. Ở chính sảnh Thiền Như Uyển, cả một phòng nữ nhân nhìn Mộ Trác Phi nhăn mày ủ rột ăn miếng thịt cuộn tam ti. Tam ti, ba loại thức ăn sắt sợi mà điện hạ gắp cho. Khó ăn đến vậy sao? Trương Thị do dự gắp một miếng nhỏ nhất rồi cắn một ngụm. Hử, rất thơm, rất ngon miệng, mềm mượt trơn mát, trong thời tiết khô nóng thế này. Dùng món này làm điểm tâm sáng, quả thực rất thoải mái. Hách Liên mẫn mẫn thấy Mộ Tịch Giao vờ vịt, mới sáng đã tới chính phòng kiếm chuyện. Thị chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, không để ý, Ngũ Thị thì đứng ở một bên, miệt mài chia thức ăn cho Hách Liên mẫn mẫn. Thân là thị thiếp, suốt đời cũng không thể ngồi cùng bàn ăn, chỉ có thể nhìn chủ tử hậu viện và thứ phi dùng cơm. Còn phải luôn giữ vững tinh thần hầu hạ. Tô Lận Nhu nhìn dáng vẻ kén ăn của Mộ Tịch Giao mà cảm thấy rất ngứa mắt. Gác đũa, nhẹ nhàng hỏi, muội muội không ăn quen cơm canh ở phòng chính sao, hay là sau này sai phòng ăn chuẩn bị riêng cho muội muội mấy món muội thích? Nhưng mà phải làm phiền đến chính phi phải đặc biệt phân phó một tiếng. Đây là sáng sớm đã muốn chọc ngoáy sao? Rõ ràng là cả bàn đầy đồ ăn ngon, hết lần này tới lần khác nhìn vẻ mặt như quỷ của nàng ta cũng khiến mình nuốt không trôi. Mộ Tịch Giao ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, mới ý thức mình đã khiến mọi người chán ghét, chỉ vì Tông Chính Lâm gắp cho nàng một đũa đồ ăn. Liền không chịu nổi liên tục muốn kêu gào. Nhìn mấy sợi cà rốt đỏ thắm trong chén sứ bạch ngọc, Mộ Tịch Giao nghẹn họng, đá cho Lục điện hạ một cước ở dưới bàn. Bà nó chứ, hắn tuyệt đối cố ý, biết rõ nàng ghét củ cải. Cho dù là củ cải đỏ, cà rốt hay trắng, vẫn cứ tống vào trong chén. Đồ khó ăn như thế mà lại còn được xem là ân điển của Lục điện hạ. Mộ Tịch Giao tỏ vẻ như hít thở không thông. Nếu muội muội cảm thấy Tô Trác Phi nói có lý, thiếp liền phân phó xuống dưới một tiếng. Hách Liên mẫn mẫn lãnh đạm lên tiếng, chẳng qua chỉ là thêm vài món ăn, chẳng lẽ trong phủ không nuôi nổi? Đừng kén ăn, không cần mất công. Đây là lần đầu tiên trước mặt mọi người Tông Chính Lâm nói ra chỗ không thỏa đáng của Mộ Tịch Giao. Trong đầu đám nữ nhân muốn nghĩ gì thì nghĩ, Tông Chính Lâm sẽ không để ý đến. Chẳng qua là ý của hắn đã nói thẳng ra rồi. Đã kén ăn còn dám động thủ động cước. Lục điện hạ lại gắp một miếng thịt cuộn tam ti, hoàn toàn không để ý đến Mộ Tịch Giao đang nghiến răng nghiến lợi ngồi bên cạnh. Đã mất công đút cho thỏ ăn thì phải điều dưỡng cho dinh dưỡng đồng đều, đâu còn cho nàng kén cá chọn canh. Lục điện hạ coi đây là thú vui mới. Vạn Tịnh Văn không như những người khác, vờ ngốc cho rằng Tông Chính Lâm đang khuyên bảo Mộ Tịch Giao. Nhưng khi nhìn thần sắc Mộ Thị, liền biết, đây chẳng qua chỉ là chút cãi cọ tình thú của hai người mà thôi. Trong bàn ăn chung, đây rõ ràng là một kiểu tán tỉnh đầy hàm xúc mà thôi. Vạn Tịnh Văn kìm nén cơn tức trong lòng, ánh mắt thoáng liếc qua bàn, tay lớn đeo nhẫn ngọc của Tông Chính Lâm, vẻ mặt bỗng trở nên hoảng hốt. Chính đôi tay này, ở kiếp trước đã lướt qua từng tấc da thịt mình, đã cầm sợi tóc, ngửi rồi khen thơm và từng bồng qua con trai trong tiệc. Tắm ba ngày, người nam nhân cao ngạo như thế, lại ích kỷ chẳng cho nàng chút bảo vệ, để cho nữ nhân hậu cung hãm hại, làm nhục mẹ con bọn họ. Nhớ tới đứa con đáng thương của mình, Vạn Tịnh Văn oán độc nhìn về phía Hách Liên mẫn mẫn đang cúi đầu dùng canh. Lúc ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Tịch Giao, Vạn Tịnh Văn kinh hãi, vội vã thu lại thần sắc, cúi đầu yên lặng dùng cơm. Cách chương.